Thần nông tiểu y tiên, chương 1768, cung ứng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni đem đầu thấp, thật sự trầm, giống cái phạm sai lầm hài tử gục xuống đầu nhỏ. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt. Nguyên bản đây là một chuyện tốt, là nàng đương giám đốc về sau, làm cái thứ nhất nghiệp lớn tích. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Quách Tiểu Mỹ vẫn luôn ở trên lầu nghỉ ngơi, mới vừa nghe đến dưới lầu một trận tiếng ồn ào, nàng không dám xuống lầu. Rốt cuộc đây là Lương Phi tiệm cơm nội sự tình, nàng cũng không hảo tham dự. Mới vừa rồi nàng bụng có chút đói, cho nên đi phòng bếp tìm ăn, nhìn đến một ít hải sản sau, phát hiện có chút vấn đề. Lúc này lại nghe được dưới lầu mọi người đối Vương Nhị Ni chỉ trích cùng oán giận. Nàng rốt cuộc ngồi không yên, muốn xuống lầu nói cái minh bạch. Quách Tiểu Mỹ chính là cái danh xứng với thực tài nữ. Từ nhỏ yêu thích tiểu động vật nàng, sau khi lớn lên báo chính là chăn nuôi học, đồng dạng cũng học tập sinh vật biển, còn có hải sản phẩm nuôi dưỡng, cho nên nàng đối sinh vật biển vẫn là có điều hiểu biết. Nàng trong tay bưng một cái chậu, bên trong có tôm hùm còn có con cua. Còn có mấy cái đại điểm sao biển, nàng đi vào đại gia trước mặt khi, mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Lương Phi nhìn đến nàng xuống lầu, có chút kinh ngạc, Tiểu Tâm nói, Tiểu Mỹ, ngươi đi trước trên lầu nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại ở mở họp. Quách Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lương Phi, lại không có muốn rời đi ý tứ. Lương Phi xem sao nàng trong tay lấy chậu. Bên trong còn có chút hứa hải sản, lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ lo vội, lại quên mất Quách Tiểu Mỹ, nàng đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Tiểu Mỹ, ngươi trước buông hải sản, nay đó không thể ăn, chúng ta trong tiệm có không ít khách nhân ăn qua sau. Xuất hiện dị ứng vấn đề, ngươi đói nói, ta hiện tại khiến cho Lôi Tam cho ngươi làm điểm ăn. Lương Phi nói, liền chỉ hướng Lôi Tam, chuẩn bị làm hắn vì Quách Tiểu Mỹ đi nấu cơm. Lôi Tam cũng không dám chậm trễ, chính là hắn vừa mới đứng dậy, Quách Tiểu Mỹ liền lên tiếng, Lương Tổng, không cần, ta không đói bụng, ta sở dĩ lấy mấy thứ này xuống lầu, kỳ thật là phát hiện một chút vấn đề, hy vọng có thể trợ giúp đến các ngươi. Quách Tiểu Mỹ trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Quách tiểu thư, ta xem vẫn là thôi đi, nay đó hải sản là có vấn đề, ngài vẫn là đừng đụng, mau một ít lâu nghỉ ngơi đi. Vương Nhị Ni ủy khuất không thành bộ dáng, mang theo khóc nức nở nói, nàng đã làm tốt chuẩn bị, nàng biết, kế tiếp, chính mình sẽ trở thành đại gia phê đấu đối tượng, cho nên trong lòng đã hạ quyết tâm, kế tiếp, mặc kệ bọn họ nói cái gì. Mắng cái gì, nàng đều sẽ không cãi lại. Rốt cuộc chuyện này là nàng sai. Nàng là nông thôn tới, đọc sách thiếu, hiểu được cũng ít, cho nên đối hải sản cũng không phải thực hiểu. Liền mơ màng hồ đồ tin tưởng bán ra nói. Hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, nàng trách nhiệm là lớn nhất. Nàng thậm chí đã làm tốt tùy thời bị khai trừ chuẩn bị. Quách Tiểu Mỹ rốt cuộc không phải trong tiệm công nhân. Nàng ngốc tại nơi này cũng không quá thích hợp, cho nên Vương Nhị Ni muốn cho nàng lảng tránh một chút. Không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình ra khứu một mặt. Quách Tiểu Mỹ đi vào Vương Nhị Ni bên người. Tiểu Tâm giải thích nói, Vương Giám Đốc, này không phải ngươi sai. Này hải sản dùng mắt thường nhìn qua xác thật không có gì vấn đề. Nhưng là ta đối hải sản là có nhất định hiểu biết. Ta đi học thời điểm học quá sinh vật biển học, cho nên này đó hải sản ta dùng mắt thường liền có thể nhìn ra. Vấn đề ra ở nơi nào? Cái gì? Này còn có thể nhìn ra? Kỳ thật vừa rồi ta mang quan hải sản đi tìm bán ra. Bán ra nói hải sản không có bất luận cái gì vấn đề. Ta cũng không hiểu, ngó trái ngó phải, như thế nào cũng nhìn không ra vấn đề ở đâu. Ngươi làm sao có thể nhìn ra được? Vương Nhị Ni rầu cái miệng nhỏ, ủy khuất mở miệng. Quách Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, đem chậu đặt lên bàn, cầm lấy một con lớn nhất con cua, chỉ vào con cua trên đùi màu đen lấm tấm nói, các người cũng biết đây là cái gì. Này con Dung hỏi, tiểu hài tử cũng có thể biết, này không phải con cua chân sao? Lôi Tam cười khổ một tiếng, cố ý trêu ghẹo nói, đương nhiên, đây là con cua chân. Ta là nói trên đùi màu đen lấm tấm các ngươi có hay không nhìn đến. Quách Tiểu Mỹ vừa nói sau, bên người người phục vụ cũng chậm rãi tới gần. Đại gia trừng lớn hai mắt, nhìn con cua chân, đúng vậy, có, xác thật có, bất quá này màu đen lấm tấm giống như tồn tại đi. Hẳn là không có vấn đề, ta phía trước cũng ăn qua con cua, cũng nhìn thấy quá. Quét tước vệ sinh Trần mẹ thử tính nói, ngay cả Lương Phi cũng híp mắt nhìn về phía Quách Tiểu Mỹ trong tay con cua. Chính như mới vừa rồi Trần mẹ theo như lời, như vậy con cua hắn cũng từng xem qua đến, này màu đen tiểu điểm điểm tựa như người trên mặt lấm tấm một chút. Lấm tấm không nhiều lắm nói, là sẽ không có ảnh hưởng. Quách Tiểu Mỹ lại liên tục lắc đầu, không phải. Các ngươi không hiểu, ta trong tay lấy này con cua là cua hoàng đế, chúng nó trên đùi là sẽ không có màu đen lấm tấm. Như vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Loại này con cua thủy ôn là muốn nghiêm khắc khống chế. Không thể quá cao cũng không thể quá thấp. Đại gia cũng biết, chúng ta hiện tại bên ngoài độ ấm hẳn là ở dưới 0-10 độ tả hữu. Như vậy nhiệt độ không khí là không thích hợp cua hoàng đế sinh trưởng. Bởi vì thủy ôn vấn đề, chúng nó trên đùi mới xuất hiện loại này màu đen lấm tấm. Chẳng qua lấm tấm ở trên đùi, này lại có cái gì vấn đề? Chỉ là khó coi một chút, chỉ cần không ảnh hưởng ăn là được. Đúng rồi, chúng ta nơi này là bình nguyên, không phải bờ biển, thủy ôn đương nhiên khó khống chế. Trường cái tiểu lấm tấm cũng là lại sở khó tránh khỏi. Lão Trương ra tiệm cơm công nhân mỗi người không phải ăn chay. Tuy rằng tiệm cơm chủ đánh cũng không phải hải sản, nhưng là bọn họ đối hải sản vẫn là có chút hiểu biết. Đối bọn họ tới rằng, này đó màu đen tiểu lấm tấm không đủ để làm người ăn đến dị ứng. Càng sẽ không ăn đến bệnh viện đi. Lương Phi cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Quách Tiểu Mỹ. Hắn cũng đồng ý công nhân nhóm cách nói. Quách Tiểu Mỹ, bọn họ nói không sai. Này đó hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Chỉ một tiểu lấm tấm đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là các ngươi xem. Này đó sao biển, mặt trái đã sinh trùng. Các ngươi không có phát hiện đi. Kỳ thật con cua trên đùi màu đen lấm tấm là ký sinh trùng. Chúng ta dùng mắt thường là xem bất quá. Này đó ký sinh trùng cùng sao biển thượng tiểu trùng là thiên địch. Là khắc tinh, bọn họ chỉ cần kết hợp ở bên nhau. Tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Tựa như độc dược giống nhau. Sẽ ở người trong thân thể thực mau lan tràn. Cuối cùng sẽ công kích đến dạ dày. Như vậy không ra sự mới là lạ. Quách Tiểu Mỹ từng câu từng chữ nói, giải quyết đại gia bối rối vấn đề. Đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nằm viện ăn hư bụng kia vài vị, phần lớn là ăn sao biển cùng con cua, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Đến nỗi không ăn này hai loại đồ ăn khách nhân, cũng liền may mắn thoát khỏi. Quách Tiểu Mỹ buổi nói chuyện làm đại gia minh bạch không ít tri thức. Ngay sau đó, Quách Tiểu Mỹ lại lấy ra một cái rất lớn tôm hùm. Nàng còn không có mở miệng. Vương Nhị Ni có chút khiếp đảm hỏi. Quách Tiểu Thư, không thể nào, cái này tôm hùm cũng có vấn đề sao? Vương Nhị Ni thật là dọa sợ. Này đó sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là nàng đính. Nếu toàn bộ xảy ra vấn đề, nhưng đều là nàng trách nhiệm. Đào ốt. Ebook mới NHTTI TUIEN THICH CODE NET cách chương